Mình khởi chạy bên YouTube. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn hãy qua và chia sẻ bên YouTube giúp mình nhé. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên hộp thóc Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị mang tên 3 ngày kinh hoàng của tác giả Duyên Khôn. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ tác phẩm này của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như chia sẻ video này của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu truyện ma kinh dị 3 ngày kinh hoàng, tác giả Duyên Khôn. Được nghỉ, tôi và thằng Hùng mượn xe máy chạy vòng vòng chơi cho biết. Ấy từ hôm tới đây đã gặp bao nhiêu chuyện, cứ lu bu cho nên chưa đi thăm thú ở quanh đây. Dĩ nhiên là trước khi đi tôi còn không quên bóc thêm mấy nhánh tỏi nhét vào túi và ví của thằng Hùng. Thằng đó nó vẫn cười cợt cái việc này. Tôi nghĩ mà tức, ấy nhưng mà thôi kệ mẹ nó, không biết nó cũng không có tội. Hai thằng chạy vòng vòng sang làng bên cạnh, cũng chính là khu làng mà anh bảo vệ đang sống. Nghe nói ông sống với mẹ già, bố đã mất từ hồi ông còn bé tí tẹo. Hai thằng ngồi trà đá về hè, buôn mấy cái chuyện linh tinh với bà bán nước. Đúng là đi đến đâu, muốn biết cái gì chỉ cần ghé mấy quán nước đầu làng kiểu này thì thể nào cũng biết được cả tỷ thứ chuyện. Thằng Hùng ngồi nghe chuyện, nhưng có vẻ nó không có bận tâm lắm. Nói một hồi cũng biết nhà ông bảo vệ kia sống rất khép kín, cả ngày cứ đóng cửa im ỉm, không có giao du qua lại với ai. Bà mẹ ông ấy cũng kỳ lạ, suốt ngày cầm tràng hạt ngồi trước cửa lẩm bẩm tụng kinh. Bà với ông anh bảo vệ không bao giờ nói chuyện với nhau. Nghe đâu là từ ngày ông đó quen một cô gái nào xinh lắm ở trên phố huyện mà bà không có đồng ý, vì vừa dẫn về bà đã thấy cô này có hơi thở của quỷ. Ôi dào, ở cái thời đại này, ở cái nơi này mà cũng có cái hơi thở của quỷ, mấy cái này tự như là chỉ có trong phim. Tôi háo hức nghe bao nhiêu thì thằng Hùng lại tỉnh bơ bấy nhiêu. Nó nghe thì nghe vậy nhưng tỏ ra không có bận tâm. Có lẽ nó cho rằng mấy cái chuyện này là do người ta tưởng tượng ra rồi thêm mắm dặm muối vào thôi. Dạo đó bà mẹ phản đối ghê lắm, kêu là bạn bè cũng không cho làm bạn ấy, chứ nói gì là yêu mới chả đương. Bỗng đi một thời gian, cô này quay lại đây đi lang thang trên bãi biển rồi đuối nước chết. Từ đó trở đi, hai mẹ con trở thành người dưng. Ngôi nhà cũng kỳ lạ lắm, cứ đêm tối là sương khói ở đâu bốc lên nghi ngút mà âm u đến lạ kỳ. Trong khung cảnh như thế lại vang lên tiếng hét kinh hoàng ai oán đau đớn lắm, rồi cả tiếng tụng kinh gõ mõ. Hàng xóm sợ quá dần dần cũng chuyển đi hết. Cho đến bây giờ thì cả cái ngõ ấy chỉ còn một mình bà sống ở đấy. Trẻ con cũng không dám bén mảng qua khu đó mà chơi luôn. Anh con trai thì vẫn bình thường, vẫn sởi lởi với mọi người, cũng dễ thương mà bao nhiêu năm cũng không có bồ. Mấy cô gái quanh vùng thì sợ, không dám gần gũi. Bản thân cô cậu đó cũng không có tìm kiếm ai, cứ thế là vò võ một mình. Ngây ra, rồi không ngờ cái hoàn cảnh ông này éo le như vậy. Cơ quan mà sao bảo ông am hiểu mấy chuyện ma quỷ thế, ấy giết cứ ở một mình đâm ra thành vậy. Cô ơi, thế ban ngày vào đó chắc là không sao đâu cô nhỉ? Hay là cô chỉ đường cho bọn con đi cô? Bà cô bán nước thất kinh nhìn. Cậu vô trọng làm gì? Thôi thôi thôi thôi, thanh niên mấy cậu là tò mò lắm, mà tò mò là nguyên nhân của mọi sự rồi. Nghe thì nghe biết vậy thôi, tốt nhất là đừng có dính vào. Thì mọi người đều là người mà cô, đâu có lo. Người mà bị ám thì không còn là người nữa rồi, còn đáng sợ là ma đấy. Sao họ bị ám mà cô? Thì bị ám mới thế. Tiếng hét hàng đêm là của nữ, nữ trẻ. Tiếng tụng kinh là của bà mẹ. Chỉ có cái cậu con trai là chúng tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào từ cậu ta cả. Ai cũng bảo cậu ta bị hồn ma cô kia ám, chả biết là thực hư như thế nào. Thì cô cứ chỉ đường cho tụi con đi. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà sao gan tôi to như vậy. Ấy nhưng mà lỡ rồi, coi đi xem tình hình nó như thế nào. Hai thằng dẫn xác tới nhà ông anh bảo vệ thì thấy đúng có bà mẹ đang ngồi ở trước cửa lần chàng hạt, miệng cứ lầm rầm tụng kinh Phật. Tôi nhìn quanh khu này thấy nó cũng bình thường, khung cảnh thậm chí còn có vẻ nên thơ lắm, non nước hữu tình. Chỉ phải là cái vơi nơi vắng vẻ cho nên nó không khí nó cảm giác tịch mịch, rợn rợn. Đang mải mê quan sát thì thằng Hùng khẽ khều khều rồi kéo tôi ra phía sau ngôi nhà. Mẹ ơi, hóa ra phía sau ngôi nhà có một ngôi mộ nhỏ, mộ đã xanh cỏ, lại còn có cả mấy bức tượng đá bao bọc ở xung quanh. Mấy bức tượng hình thù kỳ dị, mỗi con một tư thế, toàn là những tư thế rất khó hiểu, giống như trong mấy cái nghi lễ tế thần mà tôi hay thấy trên phim vậy. Tao thấy không ổn rồi, có khi lượn đi mày ơi. Lần đầu tiên tôi thấy thằng Hùng có vẻ run rẩy. Đợi tao vào xem tí đã. Điên, mẹ mày, đi về nhanh. Thật đấy, đi về đi, tao thấy không bình thường, tao bị làm sao á. Đã đến đây thì có lẽ cũng đã biết thằng này nó biết sợ. Vừa dứt câu, thằng Hùng trợn trừng mắt rồi lăn ra xỉu. Tôi vội vàng lập cập đưa nó về xe để đi xe máy, lại thêm một thằng bất tỉnh ở đằng sau, vừa đi phải vừa giữ, ấy đến là khổ. Đi ngang qua cái quán nước, bà bán quán vội vàng chạy ra nhìn theo xe của tôi mà lắc đầu. Đấy, đã nói rồi, về chạy ra lấy nước biển để cho nó uống, nhớ chữa, đừng có quay lại, rõ khổ mà. Mặt tôi cắt không có còn một giọt máu. Lấy nước biển cho uống thì nó xót ruột, nó chết bố nó chứ. Nhưng mà chắc cũng phải, có lý do gì thì bà mới nói vậy. Tôi đi về đành làm theo. Ông anh bảo vệ thấy vậy thì mặt sầm lại, hầm hầm nhìn tôi. Đi đâu về á? À em, tụi em sang làng bên chơi. Chơi đâu? Chơi, à thì chơi gần thôi anh. Gần chỗ nhà anh đó. Anh ta nghe vậy thì vội lao ra khỏi cửa, phóng xe đi thẳng. Tôi vội cho thằng Hùng uống miếng nước biển, rồi cũng gấp rút phóng xe theo ông kia. Ông phi tốc độ vun vút. Về đến nhà, không thèm dựng xe mà ném đổ cành đó. Cái xe đổ ra nổ phành phạch, ông cũng chẳng thèm bận tâm. Ông chạy lao vào vườn. Tôi chạy đến thì sợn cả da gà da vịt. Mấy cái bức tượng hồi lúc tôi với thằng Hùng đến thấy vẫn còn nguyên vẹn, ấy mà bây giờ một con lăn đùng ra đất. Ai làm gì đâu mà chúng nó ăn vạ. Quả này không khéo ông kia lại đổ tội hết lên đầu mình. Cái con tượng đó mặt mày nứt toác, miệng, mắt, mũi đang chảy ra một thứ nước nhầy nhầy đặc quánh màu đen mà lại tanh như là mùi máu. Còn tượng bằng đá mà cái thứ nước đó ở đâu ra? Tôi muốn khóc mà không thành tiếng. Ông anh bảo vệ quay mắt lại nhìn, làm tôi giật thót cả tim. Theo quán tính, tôi lùi dần và đi giật lùi đến sát vách nhà. Thì ôi cha mẹ, quỷ thần thiên địa ơi, cái bàn tay có ai đó thò ra nắm lấy tay tôi, làm tôi muốn té đái, muốn gục ngã, muốn về nhà với mẹ. Tôi lấy hết sức bình sinh, nhìn xuống thì hóa ra là bàn tay của mẹ anh bảo vệ. Bà nhìn tôi mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tôi ngây người. Thế này là thế nào? Bác, tôi lắp bắp không nói được gì. Cứu con tôi với, cứu nó đi. Cháu đâu có biết gì đâu. Bà ấy rúi vào tay tôi một cái túi gấm màu đỏ, bên trong chứa một nhúm bột gì màu trắng đục như là bột gạo, nhưng mà không phải, ngửi mùi thì rất là lạ. Giữ lấy, sẽ có lúc cần dùng, cất đi, nhanh lên. Anh bảo vệ lúc này đột nhiên đi vào, tôi vội giấu cái túi gấm. Bà cụ nói xong lại bắt đầu lần chàng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Đi thôi, tôi không muốn các cậu bén mảng đến khu này một lần nào nữa. Nếu không, đừng có trách tôi không báo trước. Dạ, vâng anh, vâng ạ. Tôi cố nhoài người nhìn ra vườn. Con tượng đá đã được chôn xuống làm thành một cái mộ con bên cạnh một cái mộ lớn. Anh bảo vệ này, ngôi nhà này, bà mẹ già với mấy cái mộ và mấy con tượng này, rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Tôi lết theo anh bảo vệ. Anh ta bắt tôi đi đằng trước, anh ta chạy xe theo sau như là áp giải vậy. Về đến khu resort, thằng Hùng đã đang ngồi ăn ngon lành. Đi đâu về đó anh má? Về đây ăn đi. Ông bảo vệ chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ăn. Tôi cũng bẽn lẽn ngồi theo. Ấy giờ thì phải nghe thôi, chứ không ông điên lên, cả ma cả người cùng hành mình thì mình chịu không có nổi. Vừa ăn tôi vừa nghĩ, mà cũng chẳng nghĩ được cái quái gì, bởi vì trong đầu tôi bây giờ nó cứ quay mòng mòng. Mọi chuyện cho đến thời điểm này nó còn rối hơn cả tơ vò, hiểu không có nổi. Cái điều đáng sợ nhất là nghĩ đến lúc trời tối. Bữa trước còn mong có ông bảo vệ ở cùng, bây giờ thì hết muốn như vậy luôn. Có ông ở bên là có khi thêm một nỗi sợ mơ hồ. Sống làm sao đi được hả rồi? Trời nhanh tối, tim tôi cứ đập thình thịch. Cứ hết nhìn ông bảo vệ, lại nhìn qua thằng Hùng đang mải mê xem tivi. Trời tối hẳn, tôi nhìn ra ngoài mà hoang mang. Cuộc đời tươi đẹp của tôi lại có những ngày như vậy. Ngước lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, hôm nay là rằm. Ăn tối xong, tôi thấy ông bảo vệ có vẻ nôn nóng hơn thường ngày, chốc chốc lại liếc nhìn ra biển. Quái lạ, ông này rốt cuộc là đang giấu giếm điều gì? Độ 10 giờ tối, tôi lén pha thuốc ngủ vào ly nước rồi đưa cho thằng Hùng uống. Có khi ngủ say nó không bị hành nữa. Thằng Hùng uống xong một lúc thì lăn ra ngủ. Tôi cầu trời khấn Phật cho đêm nay nó ngủ yên. Ông anh bảo vệ bữa nay cũng tắt đèn đi ngủ sớm, chỉ còn một mình tôi nằm thao thức không ngủ nổi. Biển hôm nay vẫn chỉ sáng lấp lánh đúng cái chỗ nọ. Chỉ có thể thở dài chứ biết làm gì bây giờ. Gọi cho người yêu thằng Hùng thì không có nghe máy, cũng không thấy nhà thằng Hùng gọi phổ biến hay hướng dẫn gì cho tôi. Tôi hoang mang, tất cả trong đầu tôi bây giờ là hoang mang. Đến nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì lạnh, thực sự là rất lạnh. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. May là thằng Hùng vẫn còn đang ngủ say. Tôi quay người lại, định ngủ tiếp, thì người thằng Hùng đang đổ mồ hôi đầm đìa, trong khi tôi thì rét run. Cái thứ không khí lạnh lẽo này không phải là do gió biển gây ra, cũng không phải là do máy điều hòa, quạt máy. Thật sự nó rất lạnh. Nó giống như nơi này đang chứa cả 100.000 cái xác chết. Mùi tử khí đột ngột sọc thẳng vào mũi, nó xông đến tận não, giống như xâm nhập vào từng tế bào máu trong người mà tôi không thể phản kháng được. Tiếp theo là mùi tro, mùi hương. Thứ tro có mùi rất khét. Tôi cũng không biết thứ đang bị đốt là gì, nhưng hít được một lúc thì trước mắt tôi bỗng mơ hồ, giống như là tôi đang lạc vào cõi ảo mộng. Tôi mở cửa đi ra khỏi phòng, lững thững đi đến nhà vệ sinh. Đầu óc vẫn tỉnh táo và nhận ra những gì mình đang làm, nhưng không biết phải làm sao để mà dừng lại. Ra đến nhà tắm, qua khẽ hở mở cửa. Tôi nhìn thấy ông bảo vệ đang lôi ra một cái túi gấm giống hệt như là cái túi gấm mà mẹ ông đưa cho tôi, rồi dốc cả vào miệng. Mẹ ơi, cái thứ đó là thuốc ma bùa quỷ gì không biết. Nhưng thứ kinh khủng nhất khiến tôi muốn ói là anh ta lại dùng cái thứ nước đen ngòm sền sệt mùi máu kia để mà uống. Uống một cách ngon lành, một cách kinh khủng. Tôi muốn ói lên ói xuống, chạy lao về phòng thì thấy một đám trẻ mặc đầm trắng lấp lánh đang chơi quanh hồ bơi. Đứa thì lẫm chẫm biết đi, đứa thì độ 5-6 tuổi, đứa thì đang bò, đứa thì còn nằm trong nôi. Cái đám trẻ này nó ở đâu ra? Mặt chúng cười đùa vui vẻ thế kia mà tại sao tôi lại nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán, như là tiếng khóc của người lớn xen lẫn trong tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tôi sợ chạy lao vào trong phòng. Thằng Hùng đột nhiên giật giật lên mấy cái như là người bị trúng tà. Người nó tím tái, một thứ nước đen ngòm bắt đầu ồng ộc chảy ra từ mắt, mũi, miệng của thằng Hùng, hệt như là cái hình nhân bằng đá ở nhà ông bảo vệ. Tôi liền chạy tới, luống cuống lấy khăn lau cho thằng Hùng. Ấy nhưng càng lau thì cái thứ nước nọ càng chảy ra. Thằng điên, mày không được có chuyện gì. Mày làm sao thì tao biết ăn nói với bố mẹ mày thế nào đây? Còn con người yêu mày, nó sẽ không tha cho tao đâu. Thằng điên này, thôi đi. Tôi lập cập lấy điện thoại gọi cho người yêu nó thì điện thoại mất sóng, không gọi được. Hoảng hồn, tôi nhìn quanh quẩn rồi dùng điện thoại bàn. Thế nào mà nhấc lên gọi cũng không được, chỉ tút tút dài, vô vọng. Nhịp tim của tôi lúc này đã tăng lên đến cực đại. Chắc chắn mấy cái trò này là do tên bảo vệ kia bày ra. Ở trong này thằng Hùng thì như thế, ở bên ngoài đám trẻ vẫn đang lang thang quanh hồ bơi và dường như là không có ý định rời khỏi. Âm thanh, hình ảnh sống động trước mắt hành hạ, khủng bố thần kinh. Tôi sợ không có nói nổi, muốn nói gì cũng chỉ lắp bắp trong miệng, niệm Phật cũng run run không thành câu thành chữ. Tên bảo vệ mở cửa bước vào. Tôi gần như chết đứng, không phải vì sự xuất hiện của anh ta mà vì sự xuất hiện của cô gái, kẻ đang bám trên lưng tên bảo vệ với những cái lưỡi hút máu từ những vết rạch ở trên mặt của anh ta. Trời đất thiên địa quỷ thần, trên đời này làm gì có cái chuyện ma quỷ gì như vậy. Mấy cái chuyện ma cỏ tôi vẫn hay nghe, nó hoàn toàn khác cơ mà. Cậu kia, đứng xa bạn cậu ra. Thứ giọng the thé vang lên. Tôi bất giác làm theo một cách vô điều kiện. Tôi cũng không có dám phản kháng. Đừng lo, chuyện này cậu không giúp được bạn cậu đâu, tránh ra đi. Cuối cùng cũng nghe được tiếng người, là tiếng của tên bảo vệ. 100% là giọng của anh ta chứ không phải là giọng của con ma hay là kẻ nào cả. Ơn giời. Anh ơi, chuyện quái quỷ gì vậy? Đám trẻ ngoài kia, rồi cô gái đang bám trên lưng anh, rốt cuộc là... Cuộc chiến này người như cậu không nên dính vào. Còn bạn cậu bây giờ không thể rút ra được rồi, đành phải cố để xem số phận của nó thế nào thôi. Anh đang nói cái gì đấy? Chuyện như thế này là sao? Sắp đến giờ rồi, cậu ngồi vào một góc đi. Thằng Hùng đã ngừng ọc cái thứ nước đen. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Nó ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, thở khò khà khò khè. Một lúc sau nó mới có thể bình thường lại, nhưng mà giọng của nó ồm ồm đến lạnh người. Mày, cuộc chiến này là do mày tự chuốc lấy. Mau buông tha cho cậu ta, tao sẽ thương tình nương tay cho mày. Tôi muốn té đái vì tiếng cười man dở. Tôi bịt tai thật chặt mà không thể thoát khỏi nó. Là ai tự chuốc lấy? Ông về hỏi bà ta thì rõ hơn. Tôi cứ tưởng là bà ta đã sợ đến hồn bay phách lạc, thế mà vẫn còn thần trí đi tìm thầy cao tay như thế này. Cảm ơn. Có khen tao cao tay cũng không cứu được mày đâu. Để tao nói cho mày biết một chuyện, sau đó quyết định như thế nào là tùy mày. Cô gái nhíu mày, tên bảo vệ cũng trợn mắt. Bữa trước thằng Cù Phong nó tìm về đây, mày không thắc mắc là sau khi mày bóp cổ nó, sau khi nó lấy được cái nhẫn thì nó đi đâu à? Tại sao lại tao phải quan tâm? Chẳng phải là bà ta sẽ giam cậu ta trong nhung lụa hay sao? Mày làm ma đến bây giờ đã hóa quỷ mà còn ngây thơ. Bà ta coi như mất con từ lâu rồi, giờ giao cho tao toàn quyền xử lý. Cậu ta bây giờ ở nhà tao rất tốt, chăm con tao cũng tốt. Mày biết rõ các con tao thích ăn gì nhất thì phải. Mày, thằng khốn nạn. Thế nên tao mới nói mày, tao thấy mày cũng không còn nhiều thời gian đâu. Chúng mày đã yêu nhau như thế, sao mày không hy sinh bản thân mà cứu nó? Nghe tao nói này, mày còn 3 ngày nữa. 3 ngày này tao sẽ không làm gì hại mày đâu. Tao chỉ làm mấy việc để con tao đói hơn, thèm ăn hơn, và để thằng Phong có ích cho con tao hơn thôi. Mày nói xem, giờ như thế nào đây? Cô gái nọ nhảy xuống khỏi lưng tên bảo vệ, thu lại những cái lưỡi dài của mình. Cô ta đứng nhìn chân chân vào phía thằng Hùng. Thằng Hùng cũng nhìn thẳng lại, không một chút sợ hãi. Kể từ ngày mà bà ta, cô ta run rẩy, phải dừng lại hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Giọng nói của cô ta bắt đầu chứa đầy những uất hận, vang vọng theo đúng nghĩa là giọng của một con quỷ. Kể từ ngày bà ta hại mẹ con tao, tao đã xác định không cần đường quay lại rồi. Kiếp này tao dù hồn tan phách lạc, dù không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, tao cũng nhất định phải đòi lại món nợ này. Người đàn ông trong thân xác của thằng Hùng bắt đầu đổi giọng. Mặc dù bà già đó ra tay có hơi tàn độc, nhưng thực ra là khá tàn độc với một người bình thường như bà ta. Nhưng tao thấy cũng là do mày cương quyết không chịu nhận tiền mà tha cho con bà thôi. Người ta đến đứa cháu cũng không cần thì mày giữ nó làm gì? Chỉ bằng lấy món tiền làm lại cuộc đời, có phải hơn không? Chuyện nhà giàu phản đối con lấy nhà nghèo là chuyện thường ngày ở phố huyện, tại sao phải làm cho nó trở nên nghiêm trọng làm gì? Thôi đi, tao không tranh luận đúng sai với mày. Đẩy mẹ con tao tới bước đường này, tao nhất quyết không tha đâu. Được, tao xem mày, à không, thằng Phong sẽ chịu được mấy bữa nữa. Nói rồi ông ta lại ngước nhìn đồng hồ. Trong vòng 1 giây kim đồng hồ dừng lại, và sau đó thằng Hùng có lẽ lại trở lại là chính nó, ngã vật xuống giường mà nằm ngủ ngon lành. Vậy là đúng như tôi nghĩ, chỉ là chuyện tình yêu tình báo của người giàu với người nghèo, lọ lem gặp hoàng tử. Nhưng mà tại sao lại xảy ra đến cơ sự này? Mà người ta nhà giàu kia rốt cuộc là ai? Người kia thì chắc chắn chính là cậu đẹp, mà mẹ cậu đẹp mới là vấn đề. Hay là bây giờ cứ tìm bà ta hỏi ra cho xong chuyện, phải báo cho người yêu thằng Hùng mới được. Nghĩ là làm, tôi vừa canh chừng cuộc chiến trước mặt, vừa lén lén bấm điện thoại nhắn tin. Mãi đến sau này tôi mới biết người yêu của thằng Hùng là đứa gan dạ và mạnh mẽ như thế nào. Nó cũng như cô gái kia, hết mình vì tình yêu, không từ một khổ cực nào cả. Trong lúc tôi và thằng Hùng khổ sở ở đây, thì ở thành phố, người yêu của thằng Hùng và gia đình của thằng Hùng cũng phải chạy đôn đáo và sắp đối mặt với một thế lực kinh khủng không kém. Chỉ là sau cùng không ai ngờ được bí mật nó lại kinh khủng đến như vậy. cùng là con người mà vì hận thù người ta lại có thể tàn độc với nhau đến như thế, cùng hung cực ác với nhau đến như vậy. Rốt cuộc thì ma quỷ mới đáng sợ hay là con người đáng sợ hơn đây? Tin nhắn, nhưng mãi đến gần sáng khi tôi đang bị dụ đến nhà ông bảo vệ thì người yêu thằng Hùng mới nhắn tin lại. Tôi chưa kịp đọc, sau đấy là một cuộc gọi, rõ ràng là tình hình không mấy khả quan. Nó nói thông tin về người nhà giàu kia đã tìm được, nhưng hoàn toàn bình thường, không có gì lạ. Trong gia đình đó hay trong cái cách họ kinh doanh cũng không có vấn đề gì. Có lẽ họ đi lên bằng chính khả năng của mình, hoàn toàn là có thể. Trên đời này luôn tồn tại những người như vậy, những người được ông trời ưu ái trao cho tất cả tiền bạc, thời thế để họ tạo dựng sự nghiệp. Đấy gọi là hoàn hảo. Tình hình ở đây cũng đúng là hoàn hảo luôn. Đám trẻ ở bên ngoài đã biến mất từ bao giờ? Có lẽ lúc tôi mải mê nhắn tin không có để ý. Như một cơn gió, đồng hồ dừng lại một giây, thằng Hùng lại trừng mắt nhìn ra bên ngoài rồi ngã vật xuống giường ngủ ngon lành. Cô gái đứng đó nhìn ra bờ biển. Tự dưng sao lại... Tôi buột miệng hỏi. Trời sắp sáng rồi, cô không đi à? Cô ta và ông bảo vệ đều quay lại nhìn tôi. Cô ta nhe răng cười sảng khoái, cười như chưa bao giờ được cười. Cô ta cười, còn tôi thì muốn khóc. Anh, có người quan tâm em kia kìa. Tôi mếu máo lắc đầu nguầy nguậy. Ông anh bảo vệ thì chỉ khẽ cười khẩy. Cậu quan tâm làm gì? Mấy cái câu chuyện tầm phào mà cậu nghe về cõi âm chỉ toàn là mấy chuyện để an ủi con người thôi. Ai bảo là ma thì không tồn tại khi trời sáng? Ở ngay bên cạnh cậu đó, mà cậu không biết thôi. Thấy mặt tôi có phần tái tái, ông bảo vệ liền lắc đầu rồi nói với cô gái. Em đi về nhà đi, nay anh có việc không về đâu. Đừng đợi, có việc gì gấp thì gọi anh, đừng ra khỏi nhà nữa. Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, phải cẩn trọng. Tôi nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, chỉ mong là cô gái kia sớm rời đi. Chứ người ở với ma là nỗi sợ mà không phải ai cũng hiểu được. Ông bảo vệ lại dọa dẫm. Cái gì thế không biết? Tôi vẫn cứ tin là ban ngày thì ma cỏ không thể tồn tại, trừ khi người còn đáng sợ hơn ma. Mà người thì có ở khắp nơi, tồn tại ở mọi nơi. Như một cơn gió, cô kia biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này tôi mới nhìn ông bảo vệ, anh ta hình như cũng không còn sung sức như những ngày đầu. Minh chứng rõ ràng là đôi mắt lờ đờ, không còn tinh nhanh, đôi môi tái nhợt, giọng nói cũng bắt đầu thều thào như người từ cõi khác. Ông này từ đầu đến cuối luôn làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Mối liên hệ giữa ông ta và cô gái kia là cái thứ gì? Nơi ông ta sống cũng kỳ dị và khó hiểu. Anh này, anh không định nói cho tụi em biết vấn đề à? Tôi đánh liều hỏi. Biết đâu trong lúc yếu đuối đầy cảm xúc này, ông ta lại có hứng thú chia sẻ với mình. Vậy là hai thằng lặng thinh ở bên bờ biển đón bình minh. Nhưng cứ ngồi thế mãi mà ông ấy chẳng có ý định lên tiếng, làm tôi cứ phải ngáp ngắn ngáp dài, kiên nhẫn chờ đợi. Chắc đây là cái chuyện khó nói. Đang ngồi thì ông đột ngột đứng dậy, phủi quần rồi bảo tôi: "Mày đi với anh." "Ừ thì đi, dù gì tầm này cũng đã trải qua cơ số chuyện, những cái chuyện kinh khủng, cho nên thêm một vài chuyện nữa mà hiểu ra được vấn đề cũng chấp nhận." Ông bảo vệ chở tôi bằng xe máy. Lần này ngồi sau, tôi mới cảm nhận kỹ để nhận ra. Càng đi đến gần nhà ông bảo vệ này, hình như tôi càng lạnh, thực sự là rất lạnh. "Anh ơi, em lạnh quá, thật sự là lạnh lắm luôn á, giống như trong tủ đông á anh." Tôi thều thào, trong khi ông ấy cứ phóng đi, nhưng rõ ràng là rất chậm. Ông khẽ liếc nhìn tôi, rồi nói: "Ngồi yên đi, lát đến nhà mọi người xuống xe là hết lạnh." "Cái gì? Trời đất thiên địa quỷ thần, trên cái xe máy cà tàng này rõ ràng chỉ có tôi với ông ấy đang cầm lái mà kêu là mọi người." "Anh ơi, anh nói cái gì đây?" Tôi không kiềm chế được mà văng tục. Xong mới nghĩ đến, ra có vấn đề. Tôi thề là lúc đó tôi run như cầy sấy, trong đầu mường tượng ra đủ các trường hợp có thể. Có khi nào là cô gái kia đang bám theo? Mà nếu là cô gái kia thì ông này sẽ không nói là mọi người. Vậy là sao? Tụi nhỏ nó đâu có sức mà đi bộ như anh em mình. Ông bảo vệ lên tiếng như để giải đáp mọi thắc mắc của tôi. "Anh ơi, thật á, em tưởng là ma nó đi mây về gió cơ mà, nó cũng phải đu xe à anh?" "Thật còn gì, trước này tôi nghĩ là ai cũng nghĩ như vậy cả thôi, làm gì có chuyện ma cũng mệt, cũng không đi được đường dài." "Ai bảo chú thế, đi mây về gió là cách nói dân gian, sự thật là họ cũng như mình. Chú có thấy đứa trẻ nào bò được mấy cây số rồi chưa?" "Đương nhiên là chưa, những câu chuyện này cũng thật là dị, không chịu nổi." "Anh ơi, chúng nó ngồi kiểu gì? Đừng nói là ngồi lên đùi." "À, thì bám quanh người chú đó." Ông ấy vừa nói thì tôi cũng ngã ngửa xuống đất. Tôi bò lồm cồm dậy, trước mặt đã là nhà của ông. Ông vội lôi tôi đứng lên. "Rồi, đè lên thằng nhỏ rồi, nó đang khóc ầm ầm cái kia, chú đứng gọn vào." Tôi nép người lại như thiếu nữ về nhà chồng, nhìn quanh bằng vẻ hoang mang. "Anh ơi, em có thấy gì đâu, anh đừng có nói nữa, ghê bỏ mẹ ra." "À, thôi chú vào nhà đi." Tôi vui vẻ đi vào phòng. "Bữa trước anh còn cấm em quay lại cơ mà, nay lại dẫn qua, là có chuyện gì? Anh không nói ở ngoài này được à?" Tôi liếc nhìn vào căn nhà của ông bảo vệ, bữa nay không có thấy bà mẹ của ông đâu. Định hỏi thì ông hất hàm chỉ ra phía vườn sau. "Ai bảo là nhà đấy? Nhà phía sau kia kìa." "Anh ta nói là cái vườn kia là nhà." "Nhanh chóng giải thích đi, chứ không cứ thế này tôi điên mất." Tôi mon men bắt đầu đi theo ông bảo vệ đi ra sau vườn. "Chú ngồi đi." Nói rồi anh ta ngồi bệt xuống bên cạnh một ngôi mộ, lôi ra một cái túi gấm màu đỏ đưa cho tôi. Cái túi này y hệt cái túi mà mẹ anh ta đã đưa cho tôi trước đó. "Chú cầm lấy." Tôi vừa chạm vào cái túi thì giật đùng đùng ngã ngửa ra, vì đột nhiên xung quanh xoay chuyển, khung cảnh thay đổi 180 độ. Vẫn là mảnh vườn ấy, mà giờ đây tôi đang ngồi trong một cái chòi lá. Tất nhiên là vẫn có ngôi mộ và mấy cái tượng đá xung quanh. Phải nói ngay là cả cái ngôi mộ nhỏ xíu mà ông bảo vệ chôn cái tượng đá cũng vẫn còn. Tôi run rẩy khi đám con nít kia đang ngồi bu quanh mình. Đứa thì ngả vào chân tôi ngủ ngon lành, đứa thì ngồi gọn lỏn trong lòng, đứa thì đang nghịch tóc. Mẹ ơi, tôi run rẩy đến cứng đờ cả người. "Anh ơi, anh, em thấy..." "Thì đúng rồi, phải thấy chứ. Ai có cái túi gấm đó là thấy hết, dù ban ngày hay ban đêm. Bình thường thì chú chỉ thấy ban đêm thôi." "Thôi, anh ơi, được rồi kệ mẹ nó, anh nói hết sự thật đi, chứ cứ thế này em sợ là em điên mất." "Không phải lo, anh tưởng chú tò mò mà. Chú với thằng Hùng còn vào tận đây cơ mà, hại tụi anh chết mất một mạng." Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Tôi đúng là tự dẫn xác vào hang cọp. Mắt anh ta đang vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Anh đang nói cái gì vậy? Mỗi con tượng này là một mạng sống của cô ấy, mạng sống mà tôi phải nuôi bằng máu của mình và của mẹ tôi bao nhiêu năm nay. Cậu có biết mỗi đêm cô ấy phải chịu đau đớn như thế nào không? Thằng Hùng đã có dính máu trẻ con nên chỉ cần nó bước vào lập tức hại chết một con tượng, cơ hội để chúng tôi trả thù cũng giảm đi. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của người yêu thằng Hùng vang lên. Ông bảo vệ hất hàm ám chỉ bảo tôi mở loa ngoài cho nghe. Alo, anh đây. Anh Nam, phải làm thế nào bây giờ anh Nam? Tôi cứ ngỡ nó gọi là vì có cách giải quyết. Cho đến bây giờ nó cũng hỏi tôi phải làm như thế nào thì tôi biết phải làm như thế nào. Lúc đó tôi cũng muốn khóc cùng nó luôn cho đỡ tủi, nhưng phải cố mà mạnh mẽ để cho nó bình tĩnh. Sao? Có chuyện gì? Kể lại anh nghe. Khóc lóc cái gì? Anh ơi, thằng cu thóc, thằng cu thóc mất rồi. Cái gì? Thằng thóc mất? Ý em là chết đấy à? Thằng thóc là cháu ruột của thằng Hùng. Thằng cu mới 5 tuổi, bụ bẫm và thông minh lắm. Cụ thóc bị làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bữa đó em với mẹ anh Hùng đến nhà một ông thầy. Vừa vào nhà thì ông ấy đuổi rơi sơi về, bảo là về ngay còn kịp, nhà sắp có tang, đi về nhanh còn nhìn mặt cháu lần cuối. Em với mẹ anh Hùng vội vàng đi về, thấy bố anh ấy mặt tái mét, nằm thở thoi thóp ở cửa. Bác ấy ú ớ không nói được. Thằng cu thóc đang nằm ở dưới sàn nhà, mắt trợn trừng. Em với mẹ anh Hùng vừa chạy vào, khủng khiếp lắm anh ơi. Miệng thằng bé ộc ra cái thứ nước đen ngòm sền sệt, tanh tanh mùi máu. Còn mắt của nó vằn lên những tia đỏ đáng sợ lắm. Anh đừng nói với anh Hùng. Về bây giờ là chết hết đấy anh ơi. Em bình tĩnh. Anh nghe không hiểu. Vấn đề là thằng cu thóc nó bị làm sao? Sau khi bố anh Hùng được đưa đi cấp cứu, bác ấy tỉnh lại đòi về nhà. Về rồi thì bác lại không dám vào nhà nữa. Bác ấy cứ đứng ngoài cửa. Mọi người đành khiêng cái ghế nằm ra đó cho bác ấy, căng mền để che nắng. Khổ lắm anh ơi. Bác ấy nói lúc bác với cu thóc đang chơi trong nhà, có người bấm chuông cửa. Bác ấy ra thì người đấy bảo là bạn anh Hùng tới báo tin gấp. Bác ấy nói khi đó nhìn người đàn ông kia cũng chân chất hiền lành, giọng nói đặc địa phương. Mà trời thì nóng, người kia mồ hôi đầm đìa, cho nên bác ấy cho vào nhà. Vừa bước đến cửa chính, người kia hỏi bác ấy có phải đứa trẻ tên là Nguyễn Thành X ngụ ở phố Y đường Z, thành phố Hồ Chí Minh hay không. Bác ấy vừa gật đầu, đôi mắt của người kia vằn lên những tia đỏ rực nhìn vào thằng cu thóc như là nhìn xuyên thấu. Thằng cu thóc đang đứng ngơ ngác thì lăn đùng ra, nó trừng mắt lên rồi ọc ra thứ nước đó. Một lúc thì tắt thở. Bác ấy chạy đuổi theo người kia nhưng đột nhiên lại gục xuống vì trong đầu cứ vang tiếng cười ghê rợn của ai đó. Cái gì? Tại sao ban ngày ban mặt mà lại có chuyện như thế? Em cũng không biết. Em không biết đâu. Nhưng chuyện này với chuyện mấy bữa nay em nghe và gia đình anh Hùng bị người ta theo dõi. Theo dõi á? Tôi thất thanh. Trời ạ, ma quỷ còn chưa xử lý xong, bây giờ lại cả người nữa, thì làm sao mà sống nổi đây? Bây giờ phải làm sao hả anh? Thôi em nghỉ ngơi đi, chăm sóc bố mẹ Hùng đi, có gì anh sẽ alo. Tôi toát mồ hôi hột, tắt điện thoại, ngước nhìn ông bảo vệ, thấy ông đang trầm ngâm, ánh mắt hướng về mép nhà. Ông đột nhiên lên tiếng: "Đi vào đây." Tôi nhìn theo thì thấy một đứa trẻ đang ló đầu. Tôi nheo mày để nhìn rõ, hóa ra là thằng cu thóc. Nó bẽn lẽn đi về phía tôi và ông bảo vệ. Tôi há hốc mồm, không dừng được cái biểu hiện này. Cu thóc. Cu thóc đi đến bên cạnh ông bảo vệ. Nó ngồi bên cạnh một con tượng, nhìn tôi nhưng không nói. Mắt nó đượm vẻ u buồn, không giống như mắt của trẻ con. "Nói đi, phải làm quen với mọi người ở đây đi." Ông bảo vệ xoa đầu cu thóc rồi nhẹ nhàng nói với nó. Cu thóc khi ấy mới ngước mắt nhìn ông bảo vệ rồi nhìn tôi. "Con đang chơi, con không biết gì. Ông đã tới, ông dẫn theo con ma cà rồng, nó xông vào người con. Ma cà rồng, tôi càng không thể ngậm được miệng vào. Tôi nghĩ mấy cái này chỉ có trong chuyện, mà là chuyện hoang tưởng ấy chứ. Mà giờ đây nó... Ngậm cái miệng lại, không biết cách an ủi trẻ con thì đừng tỏ ra như thế. Ông bảo vệ lên tiếng. Khi thấy tôi như vậy, ông có phải là tôi đâu mà hiểu được. Ma cà rồng là tên gọi mà người xuôi dùng để gọi một loài ma ăn thịt người. Loài ma này được nuôi trong các khu rừng bởi những ông thầy cao tay. Chúng có thể ăn bào thai còn trong bụng mẹ chỉ bằng một cái nhìn. Tương tự, nó có thể ăn sống hồn của một đứa trẻ cũng chỉ bằng một cái nhìn và một cái xác nhận họ tên, địa chỉ chính xác từ chính những người thân xung quanh đứa trẻ. Nhưng chúng nó cũng bị hạn chế. Chúng nó phải gặp trực tiếp đối phương, nếu không khả năng của chúng nó không thể phát huy. Nếu ta biết trước kẻ đó là ma cà rồng thì khả năng của nó cũng không thể thi triển. Đáng tiếc là loại ma tàn độc này thì mấy ai biết mà đề phòng. Và lại trên khắp cái giải đất hình chữ S này, có khi nhiều nhất cũng chỉ có 2 con thôi. Không dễ gì mà mời được những ông thầy đích thân xuống xuôi đâu. Xem ra họ đã đi đến bước đường cùng rồi. Anh nói cái gì đây? Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi thực sự mất bình tĩnh. Tôi muốn hét lên. Thú thật trong lòng tôi lúc đó buông xuôi. Thằng cu thóc, nó còn nhỏ tí xíu, nó đâu có tội tình gì đâu. Thôi, cậu bớt hỏi vớ vẩn đi. Vâng, tôi không hỏi nữa. Bây giờ tôi xin anh được chưa? Tôi quỳ thẳng xuống, thật sự bật khóc vì bất lực. Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào thằng cu thóc. Tôi xin anh giúp chúng tôi vượt qua chuyện này. Thằng Hùng với nhà nó đâu có làm nên tội gì đâu. Bố nó là bộ đội đã anh dũng chiến đấu trong chiến tranh, bây giờ họ cũng làm ăn lương thiện, mà tại sao lại nỡ đối xử với họ như vậy? Ông bảo vệ lắc đầu, thở dài. Ông ta cũng có vẻ bất lực. Tôi chỉ biết cúi xuống mà khóc. Lúc này những ngôi mộ trở nên trong suốt. Tôi ngẩng lên, không tin vào những gì trước mắt. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới dám tin những gì mình đang nhìn thấy là thật. Ở bên trong ngôi mộ, cô gái đang nằm ngủ như chưa hề chết. Ngủ hết sức bình yên, da rẻ và đôi môi vẫn còn hồng hào. Cô ấy có khi nào là còn sống? Cậu có biết để giữ được cô ấy như vậy phải mất bao nhiêu máu không? Rất nhiều máu đã đổ xuống, dù có muốn hay không. Tên bảo vệ vừa cười buồn vừa nói. Tiếp đến là thằng cu thóc. Thằng bé đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, rồi lại nhìn tên bảo vệ như đang cầu cứu. Là ông ta. Sau khi ông lấy con ra khỏi cơ thể, ông bảo con đến đây. Tại sao? Tôi lên tiếng hỏi thì thằng cu thóc lắc đầu. Cũng phải thôi, làm sao mà một thằng bé 5 tuổi lại biết hỏi mấy cái chuyện đó. Nó có thể truyền đạt đến như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng rốt cuộc cô gái này đã bị hành hạ đến mức nào mà mang nhiều oán hận đến vậy? Nhìn cái xác, thực sự cảm giác rất lạnh. Lạnh buốt đến thấu tim thấu gan. Nó lạnh không giống với khi tôi lạnh nhiệt độ. Cái lạnh của oán khí hoàn toàn làm cho người ta khó thở. Tôi cúi gằm mặt, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này tôi mới thấy bầu trời xung quanh đây dường như không thể nhìn ra quá xa. Tôi chẳng thấy gì ngoài cái khu vườn này. Nó như rộng mênh mông mà cũng như nhỏ hẹp chỉ trong phạm vi đó. Ấy là còn chưa kể, khi tôi đưa mắt nhìn lên, hoàn toàn không có bầu trời. Trái tim tôi ngạt đến nỗi không thể đập. Mọi người nhìn nhau, không khí như bị rút sạch. Tôi lắp bắp không nói thành tiếng, nước mắt cứ chảy ra. Tôi không biết mình đang ở đâu. Cái câu chuyện này nó thật sự là phi lý. Thằng Hùng mới là người bị ma ám. Tôi chỉ đang cố giúp nó, nhưng sao tôi hiện tại giống như trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Không biết gì, tôi thấy thằng Hùng nó đứng đó nhìn tôi và nhoẻn một nụ cười đầy nham hiểm. phần 6. Khi tôi tỉnh lại ở trên giường, ông bảo vệ đang ngồi trên sofa thử người nhìn ra ngoài. Tôi nhìn quanh quẩn không thấy thằng Hùng. Đập vào mắt tôi là hồn ma cô gái cũng đang nhìn mình chằm chằm. Thấy tôi tỉnh lại, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà tôi không có thấy nó đẹp, chỉ thấy nó cứ nham hiểm thế nào đó. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng người đau ê ẩm. Tôi không cử động nổi. Nhấc được cái tay lên thì thấy toàn là vết tay người hằn trên da, in đậm một màu nâu sậm. Cái quái gì thế này? Tôi lắp bắp. Nhưng cả hai người họ hình như không có ý định trả lời mà tự họ trao đổi chuyện với nhau. Cô gái thở dài rồi đứng lên nhìn ra biển. Anh ấy không còn nhiều ngày. Anh thương em thì giúp anh ấy đi. Em xin lần này đó, giúp anh ấy đi anh. Ông anh bảo vệ vẫn ngồi im không nhúc nhích, mặt hầm hầm đầy sát khí. Mấy hôm nay em mệt, em biết là em sắp không chịu nổi nữa. Việc còn lại nhờ cả vào anh. Nhưng anh biết rõ là anh không cứu em được nữa mà. Bọn họ còn giữ một phần cơ thể của em thì làm sao mà anh cứu được. Họ giữ phần quan trọng nhất đấy anh ạ. Lúc này ông bảo vệ mới đứng bật dậy. Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc, khóc một cách câm lặng. Chỉ thấy nước mắt, còn hàm răng vẫn nghiến chặt đến bật máu. Đúng vậy, họ giữ phần quan trọng nhất. Họ giữ trái tim em rồi còn đâu. Anh có làm cách nào cũng không có thay đổi được. Nhưng mà em không phải là anh khi đó. Tiếp theo đấy, câu chuyện của họ làm tôi rơi nước mắt, khóc tu tu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi hiểu cảm giác của ông anh bảo vệ. Tôi cũng có cùng một câu chuyện như thế, cùng một hoàn cảnh như vậy. Đại loại là đến lúc này, tôi biết được hai người là anh em ruột. Ngày trước, lúc ông bảo vệ 9 tuổi, thì bố anh ta có bồ, một người phụ nữ giàu có ở trên xứ Sài Gòn. Khi đó, vào một ngày trời mưa bão, thực sự là một cơn mưa bão giông tố không lớn, chỉ là ngoài trời mà cả ngôi làng, cô nhà nhỏ bé đầm ấm hạnh phúc của họ cũng có một cơn bão. Mẹ của anh ta, người phụ nữ miền biển nhỏ nhắn, đen nhẻm nhưng rắn giỏi, mạnh mẽ, đạp xe hàng trăm cây số để chở anh từ quê lên ngôi nhà ở thành phố, nơi bố anh đang ở đó, với một cô tình nhân giàu có và xinh đẹp. Ngày hôm đó, trời mưa như xối xả chút nước, nước táp vào mặt, đau rát đến ửng đỏ. Nhưng mẹ anh, người phụ nữ kiên cường đó vẫn nắm chặt tay con trai mình, đứng trước cổng nhà nhân tình của chồng. Khi ấy, bố anh ta và cô gái kia đang nắm chặt tay nhau đứng bên hiên nhà. Mẹ anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi: "Anh ơi, anh có về không?" Không có câu trả lời nào cho người đàn bà tội nghiệp. Câu trả lời rõ ràng nhất chính là cách họ nắm tay nhau rất chặt, đứng đó mà thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ và đứa trẻ đang ở ngoài cổng trong cơn mưa. Như vậy là quá đủ, không cần phải hỏi. Ấy thế là mẹ thằng bé, tức là anh bảo vệ lúc ấy, một cách dứt khoát siết chặt tay của mẹ mình hơn, rồi hai mẹ con xoay người bước đi. Bóng lưng yếu ớt của họ biến mất dần trong một ngày mưa giông. Họ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, cũng không biết thêm bất kỳ thông tin nào về ông ta. Ông ta cũng không biết, ngoài một đứa con trai, ông ta còn có một cô con gái nhỏ. Ngày ông ta đi, đứa bé mới hình thành, còn chưa kịp thông báo cho ai. Đứa bé sinh ra và lớn lên trong âm thầm lặng lẽ. Bao nhiêu năm, mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi, nỗi đau sẽ được cất sâu nơi trong trái tim của mình. Nhưng cô gái nhỏ lớn lên, vào thành phố. Chuyến đi tuổi 18 đó là ngọn nguồn cho tất cả. Lúc ấy tôi mới biết vì sao gia đình giàu có kia lại tàn độc đến như vậy. Tôi khóc. Tôi khóc như thể đó chính là vết thương trên cơ thể mình, vết thương của cuộc đời mình vậy. Ấy nhưng mà Cô gái bỗng quay lại nói: ai cũng có số phận, nhưng bạn anh xảy ra chuyện là do anh hèn nhát. Tôi nước mắt nước mũi tèm nhèm ngẩng lên nhìn cô gái. Cô ta đang nói cái gì vậy? Thằng Hùng đâu chứ? Anh ấy đang ở đâu thì chỉ có anh mới biết. Chúng tôi làm sao biết được? Tôi ở đâu, tôi còn không biết nữa là những người chết ở đó. Làm gì có ai biết họ đang ở đâu đâu. Tôi nhanh chóng hệ thống lại những câu chuyện đã xảy ra trong đầu. Tôi lờ mờ hiểu ra những gì cô ta nói, nhưng nó thật sự là quá mơ hồ. Rốt cuộc thì thằng Hùng sao rồi? Ông bảo vệ nãy giờ cứ ngồi thừ ra sau khi nổi điên, giờ ông im lặng như cái bóng, có vẻ đang suy tính điều gì. Bây giờ anh nói thật cho tụi tôi đi, xong rồi chúng ta thành thật với nhau, như vậy mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Cô gái nghe vậy thì tỏ ra chân thành, khác hẳn với cô ta ở cái đêm trên biển. Tôi muốn cứu người đàn ông mà tôi từng yêu, còn anh muốn tìm ra sự thật. Tại sao tôi lại chỉ muốn tìm ra sự thật? Cái quan trọng hơn sự thật là tôi muốn cứu thằng Hùng, muốn giúp gia đình nó. Sự thật của các người tôi đâu có quan tâm, nó là thật hay giả tôi không biết, tôi chỉ muốn bạn tôi được yên thôi. Tôi bắt đầu lên giọng với cô ta. Vậy sao anh không tự nói với bản thân mình như thế lúc bạn anh đi ra biển? Lúc đó anh còn chết ngát ở trong phòng mà, làm gì dám làm gì đâu. Cô ta nhìn tôi rồi cười bằng vẻ khinh bỉ. Cô nói cái quái gì vậy? Cô nói cái gì vậy? Anh đang tự huyễn hoặc mình thôi. Trước lúc ngất đi, anh thấy ai? Chẳng phải anh thấy bạn anh đó rồi? Anh nghĩ tại sao anh ta lại cười với anh như vậy? Nụ cười đó có giống bạn thân với nhau không? Giờ thì anh ta còn hận anh còn chả hết. Cô im đi, cô đừng nói nữa. Chắc anh nhớ ra được gì rồi. Tôi chỉ muốn biết là anh có giữ thứ gì không phải của anh không? Hay là thứ gì mà khi tới đây anh mới được người ta đưa cho? Nếu có thì giao ra cho tôi, phần còn lại mọi chuyện tự khắc sáng tỏ trước mắt anh. Không, tôi không có cái quái gì cho cô cả. Vừa nói tôi vừa nghĩ đến cái túi gấm mà bà mẹ anh bảo vệ đưa cho tôi, và cái túi gấm mà người yêu thằng Hùng đã đưa cho nó lúc tới đây. Tôi vùng dậy mở tủ lục ba lô của thằng Hùng, quả nhiên cái túi gấm vẫn còn. Tôi mở ra nhưng bên trong chỉ là một má bùa vàng rẻ tiền. Có lẽ bồ của thằng Hùng lại bị ông bà thầy nào đó bịp bợ. Tôi chìa lá bùa về phía cô gái. Ý cô là cái này sao? Anh nghĩ sao? Tôi cần cái thứ của nợ này à? Cô ta bất ngờ lao về phía tôi. Cái đôi bàn tay đó giống như đêm ở trên biển lúc trước, nó bóp nghẹt cổ tôi như khi bóp chặt cổ của cậu đẹp. Cô ta rít lên: tôi nói cho anh biết, bạn anh đã chết vào cái đêm anh ta lững thững đi ra biển rồi. Đêm đó anh không xuất hiện ở bãi biển, nhưng những gì anh tạo ra trong tâm trí mình đâu, nghe chưa, là anh đợi cho đến khi anh ta đặt chân xuống nước và biến mất rồi mới tìm cách cứu. Nỗi sợ và sự hèn nhát đã gặm nhấm anh, mà anh cũng còn nhiều bí mật lắm. Anh định bao giờ thì nói với chúng tôi? Là chúng tôi mất cảnh giác với anh. Mà cũng may cụ Thóc nó tới thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Anh được lắm, anh dù là vô tình hay cố ý cũng không đền hết tội đâu. Tôi sẽ không bao giờ tin và công nhận bất kỳ điều gì mà kẻ điên nói. Cô ta giống một kẻ như vậy. Câu chuyện của hai anh em cô ta đã khiến tôi cảm động, nhưng nó sẽ không khiến tôi u mê tin vào kế hoạch của bọn họ nữa. Tôi lùi dần về phía cửa, không biết khi đó lấy can đảm từ đâu. Tôi trừng mắt thách thức. Được, tôi biết thứ cô đang muốn là gì. Phải, tôi giữ nó. Nhưng cô và anh ta sẽ không bao giờ có được nó, trừ phi các người nói cho tôi thằng Hùng đang ở đâu. Tôi mở cửa đi ra. Khi khuất khỏi tầm nhìn của họ, tôi mới gục xuống. Tôi ngồi trong một góc khuất của khu resort, bần thần nhìn ra biển. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thứ gì đã khiến tôi mơ hồ đến không phân định được thật giả như thế này? Chuông điện thoại reo lên, là người yêu của thằng Hùng gọi. Alo, sao anh Hùng chỉ toàn nhắn tin mấy bữa nay mà không có gọi cho em hay là gọi về nhà? Anh đã bảo với anh ấy chuyện cu thóc chưa? Mọi người đang buồn lắm, nhưng mà mong anh giữ anh ấy bình tĩnh ở đó. Lo xong đám tang cho cu thóc, mọi người sẽ xuống đó tìm cách giải quyết. Dù thế lực gia đình kia nó có lớn cỡ nào, lần này cũng nhất quyết phải làm rõ cho mọi chuyện. Tôi thở một cách khó nhọc không trả lời. Thấy lạ, người yêu của thằng Hùng tiếp tục hỏi dồn dập. Anh Nam, anh làm sao vậy? Mọi chuyện ở đó sao rồi? Em cùng với nhà thằng Hùng đi tìm thầy cao tay. Vậy mà không biết thằng Hùng... Anh Hùng làm sao? Anh nói to lên, giọng của anh như giọng gió, em không nghe thấy gì cả. Tôi cúp máy. Chuyện này đã vượt quá khả năng tư duy của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc yên, không suy nghĩ, không bận tâm bất kỳ điều gì. Trời có sập xuống cũng được, có khi mọi chuyện còn kết thúc. Tôi ngủ thật, ngủ không biết trời trăng, mây gió. Một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, là nhà của ông anh bảo vệ. Tôi hốt hoảng nhận ra, vì không khí trong nhà cực âm u, và vì mấy tấm ảnh gia đình đã cũ của họ ở đầu giường. Khi đó tôi nghĩ, thôi bỏ mẹ, chắc lại bị tên bảo vệ điên khùng bắt về đây. Tôi nhìn quanh nhà thì chỉ thấy bóng người lờ mờ bước tới, giống như trong phim bước ra từ màn sương khói mù mịt. Ấy nhưng bây giờ là ban ngày, chẳng hiểu nổi cái nơi quái quỷ này nữa. Cái bóng đi đến gần là mẹ của ông bảo vệ. Tôi đứng bật dậy. Không phải sợ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ở đây thằng Kiên không vào được đâu con. Tôi nuốt nước miếng, lắp bắp. Sao bác lại chắc như vậy? Làm sao mà như thế được? Chúng tôi đều tự biến mình thành những kẻ dị biệt khác thường, cho nên tôi đã nói, nó không vào đây là không vào được. Khi cậu muốn cái gì đó hơn người ta, đương nhiên là cậu phải đánh đổi. Nhưng mà lần trước bác... Tôi nhờ cậu cứu nó khi còn có thể. Đúng rồi, tôi một thân già bất lực, chỉ biết chờ bất kỳ ai xuất hiện. Nhưng e là muộn rồi, hận thù quá lớn, hai đứa chúng nó chắc là không còn cứu được nữa rồi. Tôi tò mò nhìn người đàn bà ở trước mặt của mình. Bà đã biến đổi rất nhiều, nhưng vẫn toát lên cái vẻ mạnh mẽ, cương nghị. Bác thật sự là bác không hận một chút nào sao? Tôi có phải là thánh nhân đâu, nhưng mà hận rồi thành thù. thù rồi thành cái ác. Tôi không làm được, lại càng không muốn mấy đứa nhỏ nó làm. Tiếc là không kịp ngăn cản chúng nó, chuyện cũng xảy ra quá bất ngờ. Tôi... Nói đến đây, nước mắt đã rơi ướt gò má của người phụ nữ từ bao giờ. Bá nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài khoảng sân trống vắng lặng. Con bé là Thi Nga, tôi thì ít học nhưng mà thích những cái tên dịu nhẹ, nghe nó thơ mộng. Ấy mà cuối cùng lại thành ra ma quỷ chứ không có thơ mộng nổi. Năm 18 tuổi con bé lên thành phố là thời điểm nó gặp cậu ta, người thanh niên mà cậu gọi là cái cậu đẹp ấy. Tôi há hốc miệng. Cái đó chỉ có mỗi một mình biết, bởi vì là mình chỉ nghĩ ở trong đầu, hoặc là nói bâng quơ khi có một mình. Ấy mà kể cả con nói ra thì cũng là lúc không có bà ấy. Vậy mà bà ấy biết được sao? Nó ở thành phố tìm việc và yêu cuồng nhiệt cho đến khi có thai. Có thai rồi tưởng là lúc bắt đầu, nhưng hóa ra lại là kết thúc đau đớn nhất cho tất cả chúng tôi. Thằng bé đó, à, là cậu đẹp, là anh cùng cha khác mẹ với con bé, là con trai của kẻ đã từng là bố con bé, kẻ đã bỏ rơi mẹ con tôi. Bà ấy im lặng một lúc, thử người như nhớ về quãng thời gian đau đớn. Bản thân tôi khi ấy thực sự đã thấy mọi chuyện đi quá xa. Chuyện như thế xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng nó thực sự kinh tởm. Một người ngoài cuộc như tôi còn không chấp nhận nổi. Cậu cứ tạm thời ở đây đi. Sở dĩ tôi nói thằng Kiên và con bé nó không vào được nhà này là vì tôi đã chấp nhận làm bạn với kẻ địch, chỉ để cứu chúng nó khỏi con đường lầm lỗi. Chắc cậu còn nhớ khi bạn của cậu, cậu Hùng chưa chết thì vẫn có biểu hiện lạ mà cậu không hiểu được phải không? Đó không phải là cậu ta đâu, là một ông thầy người Thái gốc Việt, cũng chính là người đã nuôi con ma cà rồng để ăn thịt thằng bé. Các cậu không thắng nổi đâu, hai đứa con tôi cũng vậy. Cho nên chỉ còn cách này, tôi giúp họ. Hai đứa nhỏ giận tôi, nhưng cuối cùng khi ông ta đạt được mục đích sẽ tha cho thằng Kiên. Vậy còn Thi Nga thì sao? Tôi lắp bắp hỏi. Con bé đã chết rồi, không còn cách nào, phải chấp nhận. Nhưng kết thúc chuyện này để con bé còn đi đầu thai, sống kiếp sống mới, sống cuộc đời mới. Bác này, cháu hỏi bác vài câu được không? Cháu thực sự cần hiểu rõ hơn. Được rồi, nhưng cậu uống cái này đã. Nói rồi bà pha cho tôi một cái túi gấm đựng bột, giống như cái đưa cho tôi lần trước. Tôi vẫn còn giữ. May mà bà ấy pha vào nước lọc, ấy chứ pha vào cái thứ nước đen ngòm như ông bảo vệ đã từng uống thì chắc là tôi chết mẹ nó mất. Uống xong, tôi ngồi đối diện với bà ấy, qua một cái bàn hình vuông giống như cái hộp gỗ được phủ vải lụa đỏ. Cả căn nhà cứ tranh tối tranh sáng, rồi có cả khăn lụa. Bình thường chắc là tôi run bần bật, ấy mà giờ đến run cũng không run nổi. Tôi nghiến răng cố gắng. Bác có biết gì về ngôi mộ ở sau vườn không? Bữa trước cháu thấy ở phía dưới ngôi mộ ghi là Thi Nga với lại xác của cô ấy, nhưng mà nó hoàn toàn là không có bị thối rữa. Nó giống những người sống vậy không? Hả? Bà ấy nói rồi mỉm cười. Trời đất thiên địa, tại sao lại mỉm cười trong cái bầu không khí này? Nó ghê rợn như vậy. Xác con bé khi người ta vớt nó từ biển. Thằng Kiên thuê người giả làm người thân đưa cái xác đi, nhưng mà thực chất là đưa về sau vườn nhà. Thằng Kiên trước đó lên thành phố làm việc là làm cho một chi nhánh nhỏ của gia đình mới của bố nó. Nó không biết, nhưng chính vì nó làm ăn ở đó nên Thi Nga mới có cơ hội gặp cậu đẹp. Âu nó cũng là cái số, tránh cũng chả nổi. Thằng Kiên cứ cho rằng đó là lỗi của nó, là sơ suất của nó, là do nó cả. Sau khi lộ chuyện, Thi Nga chưa chết, thằng Kiên bỏ đi đâu một thời gian. Người ta bảo nó lên rừng xuống biển khắp, đi tìm học cái gì như là người điên, không ai dám khuyên can. Một thời gian sau, trước khi Thi Nga chết chỉ mấy tiếng đồng hồ, thằng Kiên vội lao về tìm con bé, nhưng mà không thấy. Đến khi tìm thấy thì chỉ còn là một cái xác. Thằng Kiên tin là con bé tự vẫn, bởi vì sau chuyện đó con bé vẫn hết sức mạnh mẽ. Nó không tin là có Thi Nga tự vẫn. Nó ướp xác con bé bằng chính cái thứ nước đen ngòm lợ mùi máu mà cậu vẫn thấy. Rồi sau đó làm gì thì tôi không được biết, nhưng cái thứ nước ấy có rất nhiều dưới bốn góc, cũng là tứ chủ của khu resort. Chủ khu resort tức vợ mới của chồng cũ tôi thuê thầy cao tay trấn yểm, bởi vậy mà khi xây dựng mới không xảy ra chuyện. Nhưng bọn họ trấn yểm nơi đó bằng linh hồn của trẻ con. Ngày xưa người ta chôn trinh nữ để trấn yểm, nhưng ông thầy này ông ấy dùng hồn trẻ con. Tôi chẳng biết bằng cách nào, nhưng họ đã lấy được linh hồn của đứa trẻ trong bụng Thi Nga. Bác ơi, liệu có phải là do con ma cà rồng kia không? Nó có thể... Bà ấy lắc lắc đầu. Không, đứa trẻ đầu tiên dùng để trấn yểm phải có đủ hình hài, không khiếm khuyết. Có nghĩa là sau khi đã qua 3 tháng thai kỳ là có thể dùng được. Những linh hồn bị con ma kia ăn thực chất là đã bị ăn mất hồn rồi, thì chúng nó chỉ còn là một cái xác rỗng, tồn tại vất vưởng, không còn cơ hội mà đầu thai, giống như bị rút đi toàn bộ ký ức mà bắt phải sống với ký ức hiện tại. Trái tim tôi như co thắt lại. Cụ Thóc, cụ Thóc ơi. Tôi khẽ lắp bắp. Vậy còn việc anh Kiên nói nuôi Thi Nga bằng máu của bác và anh ấy là sao? Việc đó là khi con bé mới chết, tôi căm hận những thứ đó. Thế rồi Kiên nói cho cách cho bé Thi Nga sống lại. Bà ấy đã tin là thật, ngay cả không thể sống lại, chỉ cần có thể mỗi ngày thấy và trò chuyện với con bé là được. Bà ấy cũng chỉ mong có vậy. Thế nên họ nuôi bằng chính máu người, như là người ta nuôi ngải. Mỗi đêm Thi Nga sẽ hết sức đau đớn, đau một thì bà ấy đau 10. Bà ấy chỉ biết rằng máu tươi có thể nuôi sống con bé, nhưng cũng biến nó thành quỷ, biến hận thù trong nó thành cái ác. Ấy nhưng mà chuyện thế này nếu mà không xảy ra với ai đó thì cũng chẳng ai tin nổi. Không thể nào ngờ tới một câu chuyện hoang đường hơn là chuyện đã từng xảy ra. Tôi tin rằng bản thân sau này nếu mà còn sống thì sẽ phải mất một nhiều thời gian mới thích nghi được. Bởi vì nếu còn sống, những chữ đó như sét đánh ngang tai tôi. Tôi làm quái gì nên tội nên tình, tôi chỉ là vô tình. Thật sự là tôi vô tình vướng vào cái vòng ân oán này thôi mà. Tôi chỉ là vô tình vướng vào cái dòng ân oán này mà thôi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mình hơi bị rát cổ một chút xíu. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin phép này dừng luôn live stream luôn, không nói chuyện, tại vì là mình đang có vài việc cần phải làm ngay. Hẹn các bạn vào buổi sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai với tập cuối của chuyện ma kinh dị 3 ngày kinh hoàng. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.